nhưng còn chưa tỉnh. Anh ta nói, cô đừng tùy tiện di chuyển cô ấy. Mộc Hàn Hạ, tại sao tôi phải tùy tiện di chuyển cô ấy chứ? Trong nháy mắt hai người nhìn nhau. Mộc Hà Hạ nói, được rồi, tôi cũng không thể giúp anh thêm gì nữa. Xe cấp cứu chắc là cũng sắp tới rồi. Kiên trì một chút, nói xong vừa định đứng dậy đi lấy bình nước trong túi cho anh ta. Bỗng chốc tay bị cầm lấy. Mộc Hàn Hạ ngẩn ra. Anh ta yên lặng nhìn cô. Đừng đi, ở lại đây chăm sóc tôi. Mộc Hàn Hạ phản xạ có điều kiện muốn rút tay về. Nhưng đừng nhìn anh ta bị thương nặng. Dù sao cũng là đàn ông. Cô không thể thoát ra được. Hơn nữa tay anh ta còn trắng hơn tay cô. Vừa to vừa thon dài. Vừa nhìn đã biết là đôi tay sống an nhàn sung sướng. Mộc Hàn Hạ đành phải nói. Tôi không đi. Buông tay. Anh ta hoàn toàn không nghe theo. Vẫn nắm chặt tay cô. Mỗi ngón tay của Mộc Hàn Hạ đều bị tay anh ta quấn quanh. Còn cặp mắt anh ta vừa đóng vừa mở. Xem ra ý thức cũng hơi mơ hồ. Trước khi xe cấp cứu đến, anh ta bỗng nhiên lẩm bẩm. Nếu cô đi, tôi sẽ đổ tội cho cô. Mộc Hàn Hạ, người này, cô rốt cuộc cứu phải loại người gì thế này? Anh đổ tội như thế nào? Chẳng lẽ nói với cảnh sát, tôi dùng thân thể va chạm vào xe con của bọn anh sao? Người đàn ông từ từ nhắm hai mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Không nói gì, Mộc Hàn Hạ đành phải để mặc cho anh ta nắm tay mình. Nhưng cô biết giờ phút này đoán chừng thần trí của anh ta có chút mơ hồ. Vừa rồi khi cứu anh ta ra ngoài, biểu hiện bình tĩnh như vậy, hiện tại lại mơ hồ. Thật là biết ỷ lại cô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong đêm khuya dần dần gió nổi lên. Anh ta vẫn nhắm mắt. Mộc Hàn Hạ cúi đầu đánh giá anh ta. Trán anh ta rộng, phần rìa lông mày rất cao. Mũi cũng cao và thẳng. Không phải loại đẹp trai đậm đặc nùng mặc. Ngược lại đường nét ngũ quan của anh ta rất rõ ràng. Lộ ra mùi vị khỏe mạnh thanh tú. Nếu giò bình xăng tạo ra cháy nổ, thì cô cứ đi đi. Anh ta từ từ nhắm mắt lại. Rồi đột nhiên nói thêm. Mộc Hàn Hạ khẽ đáp. Yên tâm. Vừa rồi tôi đã đặc biệt chú ý đến bình xăng rồi. Tạm thời không có dò gì. Hơn nữa nếu thực sự xảy ra cháy nổ, thì cứu người phải cứu đến cùng, đưa Phật phải đưa tới Tây Thiên vậy. Tôi sẽ cõng anh cùng đi. Còn bạn của anh thì tôi không thể chiếu cố được. Anh ta im lặng trong chốc lát. Khóe miệng bỗng nhếch lên. Cô có sức lực lớn như vậy sao? Cổ tay nhỏ như vậy. Mộc Hàn Hạ nói. Vậy là anh nhìn nhầm rồi. Tôi là người bán hàng chuyên làm việc nặng ở siêu thị. Anh ta nhàn nhạt nói. Đồ lừa đảo. Nâng mí mắt lên nhìn cô. Không có nhân viên bán hàng nào thông minh xinh đẹp như vậy. Mộc Hàn Hạ nở nụ cười. Ai? Tôi thấy ý thức của anh vẫn còn rõ ràng đấy. Ý tôi là nửa câu sau. Nhưng anh ta không nói nữa. Từ từ nhắm mắt lại. Mi tâm khẽ nhăn lại. Dường như rất đau đớn. Nắm tay cô cũng càng chặt hơn. Mộc Hàn Hạ rốt cuộc cũng cảm thấy anh ta đang chịu đựng. Tiến lên khẽ nói bên tai anh ta. Yên tâm, tôi thật sự sẽ không đi. Sẽ ở bên cạnh anh. Anh ta không nói gì. Cũng không nhúc nhích. Hơi thở đều đặn dường như đang ngủ. Lại đợi trong chốc lát. Cuối cùng cũng nghe được tiếng xe cấp cứu. Mộc Hàn Hạ khẽ rút tay từ trong tay anh ta ra. Cầm di động, nghĩ đợi lát nữa sẽ đem ảnh chụp giao cho cảnh sát. Bỗng nhiên lại cúi đầu. Ngọn đèn xuyên qua lá cây tạo ra sự loang lổ mà yên tĩnh trên mặt anh ta. Tuy quần áo anh ta lộn xộn, trên người còn có vết máu, bộ dáng nhếch nhác, nhưng Mộc Hàn Hạ vẫn cảm thấy sườn mặt anh ta có hương vị đàn ông hơn bất cứ người nào cô từng gặp qua. Mộc Hàn Hạ giơ di động lên, lén chụp trộm anh ta. Thời gian làm việc của siêu thị Nhạc Nhã là 7 giờ. Đêm qua 3 giờ Mộc Hàn Hạ mới từ đồn công an trở về. Vành mắt đen sạm ngồi trên xe buýt, tới cửa hàng bán đồ ăn sáng bên dưới siêu thị. Cô uể oải ăn bún, vừa gắp được hai miếng. Hà Tĩnh đã tới, Hà Tĩnh hấp tấp ngồi đối diện cô. Vẻ mặt tràn trề ánh sáng bát quái. Ai? A Hạ, cậu có xem tin tức không?